Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 773, chương 775, Scan Tang Tanh Tươi. Người này, Diệp Huyền xuất hiện, phá vỡ bọn họ đối với toàn quốc đại tái vòng ngoài lũng đoạn. Băng, thật muốn băng, xôn xao, đại tái khán giả nhiệt huyết sôi trào. Gadiva cho bọn họ dâng lên không gì sánh được đặc sắc đánh một trận. Đối với mấy cái này khán giả mà nói, cái gì thắng thua, cái gì mạnh yếu, bọn họ muốn xem chỉ là trận đấu, cũng chỉ có trận đấu. Miễn là tinh linh có thể phân ra thắng bại, miễn là đánh huyễn lệ, kết quả kia rất trọng yếu sao? E rằng quả thực trọng yếu, bởi vì Diệp Huyền thắng, mọi người sẽ càng thêm thích hắn, nhưng cũng không có người quy định, truy tinh nhất định phải chỉ thích một người. Tần Chu mặc dù không như Diệp Huyền, nhưng hắn chiến đấu cũng nghênh đón ủng hộ, dù cho thua mất trận đấu, nhưng kiên thuẫn kiếm lạc tốc độ, nó anh dũng tư thế, chiếm được mọi người tôn trọng cùng yêu thích, người thực sự rất lợi hại. Tần Chu nói, không ngại ta sau đó mua ngươi thắng a, tuy là thất bại, nhưng Gadiva là dựa vào thực lực thắng trận đấu. Tần Chu thu hồi kiên thuẫn kiếm quái, không có bất mãn, ngược lại rất vui vẻ, bởi vì kiên thuẫn kiếm quái hài tử này đánh thực sự cực kỳ xinh đẹp. Ngươi cũng biết ngoại vi, người nào không biết a? Tần Chu cười nói, bất quá lần này bọn họ nhưng là phải thua thiệt thảm. Ta cũng dự định 233 đi bỏ đá xuống giếng một lớp. Thế nào, có muốn hay không cùng nhau? A hát, Diệp Huyền nở nụ cười. Không cần, đã đập 10 ức ở tự ta trên người. Ha ha ha ha, Tần Chu đối với lần này nhìn có chút hả hê. Nhưng hắn chưa quên đây là đang trận đấu. Ném ra con thứ hai tinh linh, hắn sẽ không bởi vì chiến bại mà tan vỡ. Bởi vì Diệp Huyền đối lập hắn, giống như là tiền bối lúc hướng dẫn vãn bối giống nhau. Thua cũng bất quá là một lần quý báu từng trải. Ra đi, Scan Tang. Y, dĩ nhiên là Scan Tang. Là, vâng, đúng, nó a, ngoạn tào, con này Scan Tang có phải hay không bồi dục thật tốt quá. Khán giả nắm được mũi, dù cho cách thật xa, bọn họ đều có thể ngửi được cỗ này từ Scan Tang đuôi phía sau tản mát ra tanh tưởi. Diệp Huyền nhíu mày, siêu năng lực vận dụng, tự động che chở những thứ này mùi. Thật là ghê tởm, Gadiva vô cùng không vui. Nhưng Diệp Huyền lại nói ra, lần này cần cẩn thận một chút. Scan Tang là độc ác song hệ tinh linh, đối ngươi siêu năng lực khắc chế phi thường lớn. Niệm lực cùng tinh thần mạnh mẽ niệm, sợ rằng chỉ có thể còn lại chừng một thành hiệu quả. Không cần thiết dùng nó, dùng yêu tinh hệ tuyệt chiêu a. Hiểu, chủ nhân. Gadiva chỉ cần có thể đánh con này chán ghét Skunk One là được. Những thứ khác, nàng căn bản không quan tâm. Không có biện pháp, quá ác tâm người. Tại sao có thể có ác tâm như vậy tinh linh? Vì có thể làm cho Scan Tang mùi vị đề thăng tới cực hạn. Người tối hôm qua chắc là cho nó đút đồ ăn không phải mất đồ a. Bất đồng thức ăn ở tiêu hóa phía sau sẽ có kết quả khác nhau. Tần Chu nếu dám bồi dưỡng Scan Tang, khẳng định đối với hắn có cực kỳ xâm nhập hiểu rõ. Chỉ nghe Tần Chu nói, không sai, đây là ta độc môn phối phương. Lấy năng lượng đặc thù hộp cùng tinh linh thức ăn hỗn hợp, có thể mang Scan Tang mùi hôi đề thăng thập bội. Scan Tang bản thân thì có thể từ đuôi phía sau phun ra tanh tưởi chất lỏng năng lực. Hơn nữa xạ trình đạt hơn 50 mét, nhưng đây chỉ là xạ trình, không phải mùi khuếch tán khoảng cách. Nếu như đơn thuần chỉ là mùi hôi, cái kia đừng nói 50 mét, 500 mét đều có thể thúi chết người. Nhưng mà không chỉ có như vậy, Tần Chu còn để Scan Tang đem cái kia hôi thối dịch thể bảo tồn ở trong người. Trải qua nhiều lần lên men, áp cuối cùng làm ra cái này là đủ khiến người ta sống không bằng chết mùi hôi. Đây cũng quá thúi a. Lily Movusa nắm lỗ mũi, tuy là cực kỳ khả ái, nhưng tiểu cô nương lúc này lại là sắc mặt tái nhợt. Nàng cũng không chán ghét Scantang, bởi vì người ta cũng không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ thả độc khí. Nhưng bây giờ xem ra, đây quả thực là vũ khí sinh hóa a. A, quả thực khó chịu, may là Cynthia đều nhíu mày lên, nàng không có làm ra bất nhã cử động. Bất cứ lúc nào, Nozomi nữ vương mãi mãi cũng vẫn duy trì của nàng nữ vương phong phạm. Nhưng trên thực tế, Cynthia cũng là cực kỳ khó chịu, nhanh lên một chút giải quyết hết nó A Huyền. Thực sự không chịu nổi. Nôn, ho khan, nôn, trên khán đài đã xuất hiện không kẻ thích hợp. Bắt đầu kiền ẩu đứng lên, Diệp Huyền cũng biết không thể đợi lát nữa. Vì vậy hô, Gadiva, Mega tiến hóa, hào quang 7 màu nở rộ. Bất quá bởi vì hôi thối duyên cớ, không biết bao nhiêu khán giả chú ý tới bên này, mà Diệp Huyền cũng không có đợi. Trực tiếp hạ lệnh để Gadiva sử xuất Hyper Beam. Gadiva đặc tính là yêu tinh da thịt, có thể cho một dạng hệ tuyệt chiêu biến thành yêu tinh hệ, đồng thời khiến cho uy lực thăng lên làm nguyên bản 1-2 lần. Đương nhiên, đó là một dạng Gadiva, mà Diệp Huyền nhà Gadiva, cái kia vô luận là đặc tính vẫn là còn lại, đều vượt rất xa phổ thông Gadiva cực hạn. Ầm ầm, màu vàng Hyper Beam biến thành hồng nhạt, đồng thời bằng tốc độ kinh người, mệnh trung Scantang, Gadiva, dùng niệm lực, đem cái này thổi bay thổi tan. Chỉ thấy Gadiva giang hai cánh tay, một cỗ màu hồng nhạt năng lượng không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng. Cùng lúc đó, nguyên bản tanh tưởi lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán. Hô hắc hô hắc hô, khán giả từng ngốn hít thở. Nguyên bản đối với tần xung quanh hảo cảm, trong nháy mắt chồng chất đến băng điểm. Nhưng mà, vốn tức giận bọn họ, khi nhìn đến tần chu thân thủ đem Scantang từ tràng địa thượng ôm trở về đi, giao cho Nurse Joy cái kia phút chốc, cũng là bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ một chút. Tinh linh đại tái so là tinh linh bồi dưỡng, nhưng Scantang bồi dưỡng không tốt sao? Cái kia vũ khí sinh hóa một dạng tanh tưởi, quả thực khiến người giận sôi. Có thể vừa vặn, đây chính là bồi dục tốt tiêu chuẩn. Tần Chu là một cái ưu tú huấn luyện gia, Scantang cũng là một con phi thường cường đại Scantang. Chỉ tiếc, bĩu môi, đúng lúc này, quan phương tần đảo vang lên. Sau đó, cổ không lão nhân xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, ho khan, bởi vì một ít tình huống ngoài ý muốn, liên minh lần nữa tăng một cái mới quy tắc, phàm là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng khán giả thân thể khỏe mạnh. Háo hức tuyệt chiêu, trước hết học được khống chế phía sau, mới có thể sử dụng. Cổ không lão nhân nói là cái gì? Mỗi người đều biết, Tần Chu cũng lộ ra lúng túng biểu tình. Cũng may mắn với hắn đối chiến là Diệp Huyền, trong nháy mắt liền giải quyết rồi. Bằng không, chỉ bằng vào con này Scantang, hôm nay phòng trừng phải có một bọn người ăn không xuống cơm tối. Thế nhưng, Diệp Huyền lại không thể không bội phục. Nếu như tần xung quanh đối thủ không phải là mình, như vậy đánh một trận, thật đúng là đúng vậy. Không có thực lực tuyệt đối, cái loại này tanh tưởi, quả thực sẽ cho người mất lý trí. Tinh linh không có gặp qua, càng là sẽ bị hành hạ không còn hình người. Chúng nó vốn là có cực kỳ bén nhạy ngũ cảm, rất nhiều động vật loại tinh linh khứu giác càng là loài người mấy trăm lần. Cảm giác kia, phòng trừng Tần Chu sẽ bị tinh linh bảo hộ hiệp hội cáo táng ra bại sản a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.